Quý vị thính giả đã quay trở lại với trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Quý vị thính giả đang được lắng nghe quyển sách được mang tên Những hiệu quả rõ ràng của phương pháp Osawa. Vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách, ngay bây giờ sẽ là phần 1 với các nội dung chính sau đây. Đầu tiên sẽ là những phương pháp nói về việc chữa trị bệnh mất ngủ. Tôi có đứa cháu gái hiện là công chức, nó mất bệnh mất ngủ mấy tháng nay, uống rất nhiều thuốc ngủ mà không sao chợp mắt được. Nay nó ăn cơm lứt muối mè vào buổi trưa bới theo vô sở. Nó vừa đến thăm tôi vừa bảo, nay cháu thấy khỏe quá, cháu ngủ chưa chết, cháu không uống thuốc an thần nữa, nhưng cháu cần thấy mất 1 kg. Tôi trả lời, nay chú thấy cháu sắc mặt hồng hào và thân hình gọn gàng hơn trước. Cái trục 1 kg là đáng vui đó. Tiên sinh Osawa đâu có bắt buộc chỉ ăn cơm lứt với muối mè không đâu, chúng ta có thể ăn dặm thêm, ít cá nhỏ, ít rau trái. Đoàn Đinh Tư, Sống Vui số 3 ngày 25 tháng 6 năm 1965. Gợi ý, nhiều người theo phương pháp Osawa, những ngày đầu thường hăng hái lắm nên ăn tuyệt đối, thường súc ký. Súc ký đây không phải vì bệnh gây ra, mà vì cơ thể được thanh lọc, được khử đi lượng nước dư có hại cho tim, cho thận. Mặc dầu súc ký, nhưng không ai là không thấy mình khỏe hơn trước. Đối với người thể trạng bình thường và ưa chuộng hình thức, thì điều này làm họ sợ mất thẩm mỹ. Nhưng nếu họ bình tĩnh đọc kỹ sách hướng dẫn, thì sau khi bệnh hoạn dứt đi, ăn xuống số 6, số 5, nghĩa là có rau củ xào, chút cá con, chút trái cây, nếu thấy thích, thì cơ thể trở nên gọn gàng, đẹp đẽ hơn xưa ngay. Còn đối với người béo phì, thì phương thức số 7, nếu không thì số 6, cơ thể họ sẽ hàng ngày bớt đi thể trọng mà không gây chút nguy hiểm như nhiều loại thuốc rất tốn tiền, quảng cáo đâu đó ở thị trường ngày nay. Đau phú, mất sữa. Đến ông Phan Thanh Tùng, một bạn thân với tôi có bà vợ bị đau phú, dù lúc con còn nhỏ chưa đầy 1 tuổi. Thật khổ cho ông, phần thì tốn tiền chạy thuốc Tây, thuốc Bắc, phần thì vì con thiếu sữa khóc cả ngày. Mỗi buổi đi dạy về, ông phải cực nhọc với con trong việc chế sữa đun cháo. Ông dùng thủ thuốc, nào trụ sinh, thuốc bắc cho vợ đều vô hiệu quả, nên ông nhất quyết dùng cơm lứt muối mè cho bà ăn, không thèm chạy theo thầy theo thuốc nữa. Quả nhiên sau 1 tháng bà Tùng khỏe hẳn lên, phú không làm mủ nữa, sữa tự nhiên trở nên nhiều lại, đứa con được tiếp tục bú sữa mẹ sau một thời gian gián đoạn. Nguyễn Hoành, Sống Vui số 5 ngày 31 tháng 8 năm 1965. Góp ý, đối với chứng đau phú trên, chắc người bệnh không rõ vì sao mà mắc và còn biết bao bệnh. Nếu muốn tìm cho ra nguyên nhân thì cũng rất khó khăn và rất tốn công tốn của. Chúng tôi không nhất thiết khuyên người ta đừng đi các nền y học chính thức để phát giác và chữa trị, mặc dù có khuyên cũng chẳng ai thèm nghe. Chỉ khi thất vọng tràn trề và nếu lúc đó may mắn gặp được người hiểu biết khuyên nhủ thì họ mới trở về mái nhà xưa. Trong thời gian chờ đợi tìm kiếm nguyên nhân ở các nền y học chính thức, nếu không có sẵn niềm tin, chúng ta cũng nên thử xem sao, vì thời gian thấy được kết quả sơ khởi chỉ xảy ra trong vòng đôi ba ngày là cùng. Có mất mát gì mà không thử một cách nghiêm túc, rồi phán đoán sâu. Ngôi nhà tổ tiên lúc nào cũng mở rộng nồng nhiệt, chào đón con cháu trở về mà không mang một hậu ý lợi dụng. Tự chữa lành bệnh đau lưng, kinh niên 57 năm, không dùng thuốc. Huế, ngày 11 tháng 11 năm 1965. Tôi Trần Nhẫn, dạy tại trường Bồ Đề Huế. Tôi còn nhớ cách đây 57 năm, lúc 12 tuổi, bị một bệnh thầy thuốc ta đương thời gọi là khí thống. Lúc ấy tôi là một đứa trẻ có sức khỏe, ham chơi đùa, chạy nhảy trên động cát làng tôi. Một hôm vào ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán, sau bữa ăn trưa tôi nghe trong bụng hơi đau, rồi cái đau lan dần ra sau lưng, nhức nhói khó chịu, đến tối, nghe đau cả ngực, rồi nhức đến hai vai. Mỗi khi cơn đau phát ra trong lưng như tuồng có ai lấy dao xẻo từng miếng thịt, nạo từng đốt xương. Đêm ấy cơn đau như vậy có đến 5 lần. Khi dứt cơn trong mình thấy êm ái dễ chịu nhưng rất mệt mỏi. Sáng mùng 4, cha tôi mời thầy thuốc ta đến thăm bệnh cho tôi. Ông nói là khí thống, phải đốt cứu ít huyệt mới lành. Ông dùng thuốc cứu và đốt nơi bụng tôi 3 huyệt, sau lưng 2 huyệt, trên vai 2 huyệt. Khi đốt nóng quá, tôi la vang, cha tôi phải chận đè cho ông thầy cứu đốt. Sau một cơn nóng phỏng, cơn đau mất hẳn, không trở lại nữa, nhưng trong mình tôi uể oải, mệt nhừ, đi đứng phải nhẹ nhẹ không dám cử động mạnh, sợ đau trở lại. Tình trạng mệt mỏi như vậy kéo dài 1 tháng. Từ đó đến nay trong 57 năm, chứng bệnh đau lưng ấy có trở lại 5 lần, cách nhau độ hơn 10 năm. Mỗi lần tái phát tôi cũng đau nhất, y như lúc 12 tuổi, và nhờ thầy thuốc ta cứu đốt. Lần sau cùng tôi có đi bệnh viện Hội An, lúc đó bác sĩ cho rằng tôi bị bệnh Homastit Muscularis, tức phong thấp ở bắp thịt, chích 10 ống salicylate desoate. ngoài mấy huyệt cứu của thầy thuốc ta. Nhưng khi chữa lành bệnh rồi, trong mình tôi vẫn còn uể oải, hơn một tháng mới bình phục. Đến năm nay, vào khoảng tháng 2 năm 1965, cái bệnh đáng ghét ấy lại tái diễn. Lần này có nặng hơn mấy lần trước, vì không những lên cơn đau nhức mà khi hết, nằm trở qua trở lại rất khó khăn. Có lẽ tuổi già không đủ sức khỏe để chống đỡ như hồi còn thanh niên chăng? Tôi nghĩ bệnh cũ có thể lấy thuốc đã có dùng mấy lần trước để chữa cũng được, nên mua salicetidol nhờ người tiêm. Thấy vô hiệu, tôi phải đi đến thầy chăm chích 7 lần. Bệnh tình có giảm nhưng sau đó 10 ngày, bệnh tái phát. Tôi lại đi chăm chích vài lần nữa cũng không lành. Tôi liền đi khám nơi một bác sĩ Tây Y. Ông cho thuốc uống và tiêm, lại thêm cho chữa điện 10 lần. Bệnh có giảm nhưng cách độ 1 tuần, thấy lưng rang rang trở lại. Ngồi mà muốn đứng dậy phải chống đỡ một chốc mới đứng thẳng người lên được. Tôi thấy bệnh đau đến mức này không có cách gì lành hẳn, biết làm sao đi làm việc. Tôi bỗng nhớ lại cách đây 1 năm, có một ông bạn đến thăm, nói rằng bệnh phong thấp có thể chữa bằng cách ăn cơm gạo lứt với muối mè. Ông bảo tôi mua quyển phương pháp tân dưỡng sinh mà coi rồi tự chữa lấy. Tôi liền đi phố, hôm đó trong mình có hơi khỏe nên đi được. Ra tiệm sách Anh Minh, mua quyển phương pháp tân dưỡng sinh về đọc suốt cả cuốn. Trong đó tôi tìm thấy bệnh phong thấp, chữa bằng cách chỉ ăn gạo lứt rang. Tôi quyết chỉ tự mình chữa lấy, kẻo vài bữa nữa bệnh tái phát thì nguy. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 6 năm 1965, tôi ăn gạo lứt rang với muối mè, nhai rất kỹ, uống nước ít lại. Đó là lời dặn trong sách phương pháp tân dưỡng sinh. Trong 5 ngày đầu ăn uống như vậy, nghe nơi lưng khỏe khoắn dễ chịu, tôi liền trở ra nhà sách Anh Minh, cố ý tìm gặp ông Ngô Thành Nhân là người có công dịch ra quyển sách để hỏi thêm về cách chữa đau lưng cho rõ ràng hơn. Ông vui vẻ nói chuyện với tôi rất lâu, ông tán dương phương pháp Osawa mà chính ông và cả gia đình đang thực hiện. Ông khuyên tôi cứ như thế mà chữa, độ một vài tháng thì lành, không trở đi trở lại nữa, vả lại sau này còn đề kháng với các bệnh khác, bất cứ bệnh gì. Ông còn vẽ thêm cho tôi dùng bột gạo lứt rang, cà phê Osawa, tương đậu nành, thuốc cú, hành xào để thêm vào bữa ăn, hoặc đồ uống cho thấy ngon, không chán. Tôi mua thêm mấy thứ ấy về dùng và báo sống vui đọc thêm, quyết chữa bệnh đau lưng cho dứt hẳn. Trong lúc ăn uống theo phương pháp Osawa này, nghĩa là chỉ ăn gạo lứt rang mà thôi, tôi thấy bệnh đau lưng biến mất. Nằm trở qua trở lại dễ dàng, đi đứng như người thường khỏe mạnh. Trong tuần đầu, tôi gầy sụt mất 6kg, nhưng trong mình khỏe khoắn, dễ chịu. Đọc sống vui số 2, thấy bài của Dr. Parodi nói về những phản ứng trong khi chữa bệnh theo phương pháp Osawa. Tôi cảm thấy yên tâm, không sợ về sự sụt cân, miễn lưng hết đau, trong mình khỏe là được. Tôi ăn gạo lứt rang mãi gần 2 tháng, sau đó tôi mới ăn cơm gạo lứt muối mè, nhưng ngày nào cũng có ăn thêm một ít gạo lứt rang. Đến nay gần được 5 tháng, tôi không thấy đau lưng nữa, ăn ngon ngủ được, sức khỏe mỗi ngày một tăng dần, người trở thành vui vẻ, làm việc không thấy mệt, cử động không nặng nề như lúc trước, phương pháp thật là thần kỳ. Chữa bệnh theo phương pháp này, tôi lấy làm sung sướng vô cùng, xin công bố để bà con bắt chước. Sống vui số 7, ngày 30 tháng 11 năm 1965. Góp ý, gạo lứt rang là một phương thuốc rất hiệu nghiệm trong việc điều trị bệnh về xương, không những về phong thấp mà những chứng đau xương do tai nạn giao thông, chỉ cần dùng khoảng 1kg gạo lứt rang, cho giòn ăn chơi thường ngày thì cũng thấy kết quả. Gạo lứt rang rất dương, cái dương rất bền, có lẽ còn tốt lành hơn những thảo mộc dương khác như sâm, quế, lại không để lại tác dụng phụ, dùng để trị cấp tốc các chứng quá âm. Tuy nhiên nếu dùng trong một thời gian dài mà thấy cơ thể có gì quá đáng thì tạm ngưng. Những bệnh về thoát gian, lòi trê, nhiều khi dùng các loại thuốc trong đông y, tây y không kết quả, ngay cả dùng phương thức số 7, đắp cao, ngâm mông, mà không kiêng cự nước, trái cây thì cũng khó hết hay lâu hết. Thế nhưng dùng gạo lứt rang cho giòn mà ăn dặm thì kết quả có thể đạt được chỉ trong một vài ngày. Các bạn nếu có bệnh, hãy dùng thử xem sao. Nếu có bón thì có thể dùng kèm thêm bơ mè đen. Mè đen rang tán bệnh cho ra dầu trong các bữa cơm. Cách làm gạo lứt rang cho giòn, nấu cơm lứt, cho ít nước, xới phơi hai nắng lớn là khô. Lấy cơm khô này rang trong chảo có nhiều muối bột thì được gạo lứt rang phồng xốp. Năm bệnh hết dần, không cần thuốc, bón, nhức đầu, cảm mạo, kém ăn, khó tiêu. Nguyên tôi bị bệnh táo bón gần như kinh niên, mỗi đêm phải dùng một viên thuốc nhuận tràng, tối nào quên uống là sáng hôm sau lại không đi ngoài được. Cho đến năm 1956, tức là lúc tôi được 25 tuổi. Trong thời gian này, bệnh táo bón của tôi đã sanh ra khá nhiều biến chứng khác. nhiều nhức đầu, dễ cảm mạo, ăn kém ngon và có khi khó tiêu. Đã đến lúc sắp sửa lập gia đình và lo ngại nhiều đến tình trạng sức khỏe, nên tôi bắt đầu theo phương pháp tập thể dục bằng tạ cỡ nhỏ, rồi đến cỡ trung và nặng. Trong thời gian này tôi áp dụng khoa dưỡng sinh của các nhà cử tạ, tức là ăn nhiều đồ gọi là bổ và uống thêm đủ các thứ sinh tố biến chế. Ngoài ra tôi còn ăn nhiều rau trái và uống nhiều nước để chữa bệnh táo bón. Sau 6 tháng theo phương pháp trên, tôi thấy tình trạng sức khỏe đã được cải thiện phần nào, ít bị cảm mạo, bớt táo bón nhưng chưa hết hẳn và lên cân chút ít. Tuy nhiên sau 2 năm tiếp tục như vậy, có một lần vào khoảng đầu năm 1958, tôi lại bị cảm nặng độ 20 ngày vì mệt mỏi sau một cuộc thi cử. Lúc lành bệnh hai hàm răng bị trêm cả nên tôi lo ngại và đi khám nha sĩ. Sau khi chụp ảnh, ông cho tôi biết là lợi răng bị làm mủ ở bên trong và cần phải nhổ một cây răng cấm mới chữa được. Hơi vân vân, nhưng vì sợ xảy ra những biến chứng khác nguy hại hơn nên tôi đã bằng lòng và nha sĩ nhổ mất một cây răng cấm còn nguyên vẹn. Rồi kể từ đấy, lợi nơi răng bị nhổ cũng như tại các nơi khác thường chảy máu khá nhiều. Sau đó tôi có đi khám lại ở các nha sĩ khác và được cho uống cùng chích nhiều thứ thuốc cầm máu hoặc làm đông máu và các loại sinh tố. Nhưng hiệu quả chẳng là có bao. Tức là lợi răng vẫn còn chảy máu bất thường hơn cho đến năm nay, nhất là mỗi khi đánh răng hoặc cử động mạnh cái đầu. Trong khi ấy, bệnh táo bón cũng chưa hết hẳn, nên sinh nhiều biến chứng khác sau đây. Đau ngầm nơi bụng dưới bên trái, no hơi, khó tiêu, tim đập nhanh và nhất là mất ngủ trầm trọng. Trong thời gian mấy năm kể trên, tôi đã tốn phí rất nhiều tiền bạc để chữa bệnh và tẩm bổ. Riêng việc chạy chữa, tôi đã từng đi khám ở rất nhiều bác sĩ Tây ta. Uống thuốc bắc, thuốc nam, đủ cả, nhưng bệnh vẫn trơ trơ. Có chăng chỉ dịu bớt phần nào để rồi sau đó mấy tháng lại tái phát nặng hơn. Đến thượng tuần tháng 5 năm 1965, bệnh mất ngủ của tôi đã đến mức quá trầm trọng nên tôi phải xin vào nằm viện một thời gian dài. Tại đây, bác sĩ đã chụp ảnh và thử nghiệm rất nhiều nhưng cũng chả tìm được căn nguyên bệnh trạng và kết luận rằng có lẽ ruột già bị yếu nên gây ảnh hưởng đến những bộ phận khác, đồng thời cũng cho tôi uống thuốc bổ, sinh tố C, K và khuyên tôi nên ăn đồ nhẹ một thời gian. Một tháng sau đó vì chả thấy tiến triển gì cả nên tôi mới bắt đầu thay đổi phương pháp chữa bệnh và áp dụng phép nhịn ăn. Chỉ uống nước trái cây mà tôi đã có nghe nhiều người nói đến và chính tôi cũng có được xem qua trong một quyển sách Pháp. Thoạt đầu tôi nhịn ăn 7 ngày và cảm thấy khá, tôi bị sụt mất 4kg nhưng sau đó cũng không hết bệnh. Vào khoảng giữa tháng 6 năm 1965, nhân dịp người dưỡng của tôi đến thăm và thấy tình trạng sức khỏe của tôi mang vẻ sút kém nên ông có hỏi và khuyên tôi nên theo thử phương pháp tân dưỡng sinh của Nhật, sách có bán ngoài thị trường. Sáng hôm sau, tôi ra nhà sách tìm mua quyển phương pháp tân dưỡng sinh ngay. Nghiên cứu xong, tôi áp dụng liền ngày hôm sau. Từ đó tôi bắt đầu ăn cơm gạo lứt với muối mè, uống thêm sữa đậu nành, ăn dặm một ít đồ ăn khác như trứng, bơ, phô mát, rau ua, rau trái. Tháng đầu tôi thấy có kết quả khá, bệnh táo bón và no hơi không còn nữa, đồng thời ngủ được chút ít. Nhưng kể từ tuần lễ thứ năm sau đó, bệnh trạng của tôi lại tái phát nên tôi hơi nghi ngờ cả phương pháp này. Thế rồi tôi quyết định nhịn ăn thêm và tôi đã nhịn ăn lại đợt nhì được 18 ngày và sút mất 4kg nữa. Sau đấy tôi lại tiếp tục theo phương pháp tân dưỡng sinh đúng mức hơn trước, tức chỉ ăn cơm gạo lứt có trộn đậu đỏ và muối mè. Và cho đến nay tính ra được hơn 3 tháng rồi và sau đây là những hiệu nghiệm bất ngờ mà tôi đã ghi nhận được. Hết đau bụng dưới, ăn mau tiêu, hết táo bón và no hơi, lợi răng không còn chảy máu, ngủ mỗi đêm từ 6 đến 7 giờ. Điều đáng lưu ý là trong thời gian sau này, tôi không hề uống hoặc chích thuốc bao giờ mà cũng không mất quá nhiều tiền về ăn tẩm bổ như trước nữa. Thế mà sức khỏe của tôi hiện nay rất khả quan với số tổn phí về ăn uống không quá 500 ngàn tiền vào thời năm 1965 mỗi tháng. Hơn nữa, từ trước đến nay, tôi chỉ ăn chay vài ngày mỗi tháng, nhưng gần 6 tháng nay nhờ áp dụng phương pháp tân dưỡng sinh, đột nhiên tôi lại trường trai được rất dễ dàng, điều mà tôi đã mong ước từ lâu nhưng chưa thực hiện được. Phương pháp tân dưỡng sinh này chẳng những đã không làm cho tôi chán hoặc có khuynh hướng bỏ cuộc, mà trái lại nó càng làm cho tôi rất thích thú trong các bữa ăn. Nhất là nhờ cách nhai thật kỹ nên tôi quyết định sẽ tiếp tục mãi mặc dù bệnh đã khỏi. Đấy là kết quả mà tôi đã thu được sau hơn 3 tháng áp dụng đúng mức phương pháp tân dưỡng sinh, và đó chính là những kinh nghiệm sống mà tôi xin mạo muội nói lên đây để kính nhờ ông chủ nhiệm vui lòng cho phổ biến sâu rộng trong quần chúng qua tập san sống vui. Hầu gióng lên thêm một tiếng chuông về phương pháp dưỡng sinh hữu ích này. Minh Tấn, 264 Pasteur, Sài Gòn, sống vui số 8, ngày 31 tháng 12 năm 1965. Góp ý, nhiều người nói rằng ăn theo phương pháp Osawa mà sao không thấy được kết quả khả quan. Hỏi kỹ ra thì họ ăn không đúng phương pháp. Trong bữa cơm của họ nào thịt cá, nếu không thì trái cây tráng miệng, sau bữa cơm hoặc uống nào cà phê, sữa bò, sữa đậu nành. Những thứ mà lúc chữa trị, người bệnh cần phải kiêng cữ hơn bao giờ hết. Sách vở về phương pháp trường sinh đều có nói kỹ về các món cần phải kiêng cữ trong thời gian trị bệnh, theo phép tiết thực này. Thế nên khi áp dụng, ta nên đọc sách kỹ. Tiên sinh Osawa thường nói lý thuyết mà không thực hành thì vô bổ, còn thực hành mà không có lý thuyết hướng dẫn thì hiểm nguy. Cái nguy đây là người bệnh sẽ không đạt được kết quả, để rồi sinh ra phỉ báng, làm phụ khỏi tầm tay mình một pháp môn tốt lành khó có trong đời. Yếu 15 năm nay và chảy mũ tai nhờ phương pháp Osawa chữa khỏi. Tôi viết bức thư này sau một thời gian dài dặc chần chờ. Phép ẩm thực trường sinh đối với tôi như cái phao với người sắp chết đuối. Nhưng phải thành thật và xấu hổ mà nói rằng, dầu theo thì theo vẫn còn nghi ngờ. Nghi ngờ ở mình, nghi ngờ ở phương pháp nó quá giản dị. Tại sao tôi quên mất cái ý sâu sắc của lão tử? Giản dị, cùng cực là chân lý. Vì thế, nên khi bị kẻ bàng quan công kích, tôi đành cười, dù trước kia đã nghiên cứu kinh dịch chút đỉnh. Đến khi đọc sách Đông Y và nhất là quyển Tân Dưỡng Sinh, tôi mới hốt nhiên, tự nhận, thấy mình đã phản bội tổ tiên, phản bội nền văn minh Á Đông nhiều quá. Từ lâu tôi có một ý nguyện sẽ ăn chay trường. Tôi có ý nguyện ấy vì hai lẽ, tôn giáo và vệ sinh. Nhưng với đời học sinh, đời công chức, đời quân nhân, tôi luôn sống xa nhà, ăn nhờ, ngủ trọ, thành ra chưa có dịp thực hiện cái ảo nguyện đó. Cách đây 5 tháng có dịp đi thăm nghĩa trang quân đội ở Gò Vấp, Sài Gòn. Cái ý nghĩ ăn chay, tiềm ẩn kia càng thôi thúc tôi mãnh liệt. Khi tôi trông thấy, ngửi mùi những thay người rửa nát, gớm ghiếc, hôi hám, nằm dài ương trong nhà xác. Ôi, thịt cá mình ăn bấy lâu nay có khác gì? Thế rồi vài hôm sau tình cờ đọc báo chính luận, thấy tác giả ca tụng gạo lứt quá, tôi cũng tò mò đọc. Theo đó mà mua mấy quyển sách ông anh Minh Ngô Thành Nhân đã xuất bản về xem. À, Tôi đã tìm ra lối đi. Đêm ấy ngủ không được và mấy cái thây ma cứ ám ảnh tôi. Mạng quá học quân trường ra, tôi ôm niềm vui trở về nhà. Hãy áp dụng chính bản thân mình đã xem sao. Còn nghi ngờ mà, bệnh tôi cũng nhiều lắm chứ. Phong thấp, nhức đầu đông, nhói tim, cận thị, điếc tai và có tiếng vẹt kêu trong đầu. Quanh năm luôn, vì mấy loại thuốc trụ sinh quái ác mà bác sĩ cho tôi để chích trị bệnh phong thấp. Thế mà nay, ồ vui lắm, vui lắm. Chỉ còn nghe tiếng ve kêu thôi, thế là chả bỏ công ngót 3 tháng ăn cơm gạo lứt muối mè, chịu sự chê cười của hàng xóm. Đây mới là cái mô hình của sự tiến hóa hợp lý. Trong cõi ta bà, tôi đã tìm ra ánh sáng, dù chỉ giới hạn ở kiếp này cũng được đi. Thế mà bấy lâu, trong bâu áo có viên ngọc quý, mà chủ nó lại vẫn là kẻ hành khất. Tiếp theo tôi là vợ tôi, con tôi, em tôi, mẹ tôi, ông tôi, một đông y sĩ. Có lẽ nay mai thì đến chú bác làng tôi tiếc rằng tôi không đủ tài để đi diễn thuyết. Tiếp theo xin kể trường hợp đứa em ruột của tôi. Vì thừa hưởng sự say xưa của cha cộng sự lam lũ yếu đau của mẹ, nó mang một thể xác eo uột ngay từ lúc sơ sinh. Đau yếu liên miên mà tai hại nhất là bệnh thối và chảy mũ tai, nó mắc từ 15 năm nay. Cậu tôi là y tá, ông tôi là đông y sĩ tiếng tăm, bác sĩ đủ nơi đều bó tay, nhiều lúc nhìn nó mà nghẹn ngào, chả lẽ để nó điếc sao? Nhưng chính quyển Tân Dưỡng Sinh đã giúp ích. Hơn tháng nay sau khi áp dụng cho bản thân thấy kết quả, tôi bèn khuyên lẫn hăm dò nó. Ăn uống theo quyển sách quý trên, thiếu sự kiểm soát, tôi làm việc ở Nha Trang xa nhà đến 100 km, lại đi công tác hoài, nên nó áp dụng một cách cẩu thả. Ăn cơm gạo lứt với muối mè, với cá, với thịt, rau, canh. Ấy vậy mà cách đây hơn một tuần khi về thăm nhà, tôi thấy nó lại mập ra, da hồng hào mà sung sướng nhất là bệnh chảy mũ tai đã bớt. Phải chỉ có người kiểm soát các gao thì chắc bệnh đã hết rồi. Và chính kết quả đó khiến tôi viết bức thư này gọi là cảm ơn ông, Ngô Thành Nhân và những ai đã cổ võ cho vô song nguyên lý, và cũng chính nhờ thế mà cả gia đình tôi đặt hết tin tưởng và theo phép ăn uống đơn giản này. Vì viết theo dòng tư tưởng ào ạt lớp lớp nên bức thư hơi lủng củng. Mong ông bỏ lỗi cho, song với cái nhìn của Trang lão thì vụng tức là khéo rồi vậy. Xin ông coi lá thư này như một bằng cứ cửu lòng biết ơn và là một chứng minh cho kết quả rực rỡ của một nền văn minh Viễn Đông đang phục sinh. Góp ý, phương pháp Oshawa thực ra không phải chỉ là một phép trị liệu cho thể xác khỏi bệnh hoạn mà thôi. Đó là một pháp môn đặc biệt mang tính triết học dành cho con người thời đại ngày nay, có lý tưởng hướng về tuyệt đối mà không cần phải tạm thời tách rời xã hội mà ta đang hội nhập. Bởi rất tin tưởng vào một phương pháp phát xuất từ một nền triết học cổ mà mình đã thể nghiệm thành công, nên tiên sinh Oshawa đã tận tụy cả cuộc đời để xiển dương nó ở nhiều nước trên thế giới, nhất là Âu Châu và Mỹ. Chính vì thế, nếu mà chỉ lợi dụng phương pháp này để chữa bệnh thể xác không thôi, thì chúng ta vô tình tự đánh mất thực chất tâm linh vĩnh cửu của mình. Bởi con người, dầu có khỏe mạnh đến đâu thì trăm năm cũng là một hạng cuộc vô thường. Đó là một điều hết sức quan trọng mà hầu hết chúng ta, những người đã từng nhờ phương pháp kỳ diệu này mà cải thiện được sức khỏe, không thể không suy nghĩ. Nhiều bệnh hết dần sau khi tốn 50.000 đồng. Tiền vào năm 1966 với đủ thuốc không lành. Sài Gòn ngày 25 tháng 4 năm 1966. Trước tiên tôi thành kính tri ân dịch giả quyển Tân Dưỡng Sinh. Nhờ quyển sách này mà tôi tự chữa lành bệnh một cách dễ dàng mau chóng. Tôi mắc bệnh từ 4 năm nay, tiền chữa bệnh từ trước đến giờ trên dưới 50.000 đồng. Chữa đủ mọi thứ thuốc Tây, Nam, Bắc, nhưng rốt cuộc vẫn tiền mất tật mang. Chứng bệnh tôi rõ nhất là không biết buồn ngủ, mệt mỏi, nhức đầu, tức ngực, lối hông, khó thở. Thế mà qua bao bác sĩ, bao nhà đông y, bệnh vẫn hoàn bệnh. Nhưng những chứng trên đây rủ nhau biến mất trong vòng nửa tháng sau khi tôi áp dụng phương pháp Oshawa, nghĩa là tôi chỉ ăn cơm gạo lứt với muối mè mà bệnh tôi hết như một giấc mơ. Thật ra tôi không ngờ được phương thuốc kỳ diệu này. Sau khi hết bệnh, tôi đi thăm các bạn tôi và thuật rõ đầu đuôi cho họ nghe việc ấy. Họ không tin, nhưng sau một tuần lễ thực nghiệm, họ đều nhận là gạo lứt muối mè chữa bệnh rất hay, có thể chữa được tất cả các thứ bệnh. Cả đến những bà đau khuyết trắng lâu năm, chữa bằng phương pháp này, bệnh cũng hết mau chóng. Trần Văn Nép, Sống Vui số 11, 12 tháng 4 và tháng 5 năm 1966. Góp ý, quả thật chẳng cần chờ đợi lâu dài, chỉ cần vài ba ngày, cao lắm là một tuần hay 10 ngày là người thực hành thấy ngay kết quả. Không phải đó là hết ngay hay hết hoàn toàn để rồi chúng ta lại đi vào con đường ăn uống cũ đã từng gây bệnh hoạn cho mình. Kết quả nói đây là ta thấy bệnh mình được cải thiện rõ rệt, rồi tự nhiên sinh lòng tin tưởng và chấp nhận một đường lối ăn uống cách mạng, đạm bạc nhưng kỳ diệu, vốn cũ tự ngàn xưa. Có điều khi bệnh thấy khả quan, hầu như người ta vội sinh kiêu ngạo, coi như xong không chịu tiến đến việc chữa trị. Con người làm sao mà không còn khiếm khuyết, một việc mà tiên sinh Oshawa cho là quan trọng duy nhất trên trần thế. 20 ngày đã thành người vô bệnh. Hôm nay vì cảm kích trước thịnh tình, phục vụ độc giả của báo Sống Vui đã giúp bao nhiêu người theo phương pháp thiết thực mà khỏi bệnh. Trong đó có mình, tôi thử thấy hứng khởi viết thư này đến ông, Ngô Thành Nhân, chân thành gửi đến ông một sự biết ơn nồng hậu. Từ ông tôi may mắn được một bạn giới thiệu sách, tôi mua về, vừa nghiền ngẫm vừa thực hành, đến nay đã 3 tháng, tuy hết sức khó khăn vì tôi ở đơn vị tác chiến và lưu động. Trước đây tôi có bệnh ruột yếu, thận hư và rất ít ngủ, nhưng sau một thời gian thực hành chừng 20 ngày, từ từ tôi cảm thấy vô bệnh. Điều rất lạ là từ lúc 20 tuổi đến nay, 25 tuổi, tôi chưa bao giờ ngủ một giấc trong một đêm, mà cứ vài giờ là thức dậy đi tiểu. Hạnh phúc thay bây giờ, nếu không có bận gì thì tôi nằm xuống là ngủ ngay một giấc từ quá 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Đêm đầu tiên khi thức dậy, tôi định ra đi tiểu như thường lệ, vì tưởng lúc đó là 1 hoặc 2 giờ sáng. Khi nhìn đồng hồ tôi ngạc nhiên vui sướng, 5 giờ sáng. Trong cuộc giải phẫu bắt buộc để lấy đạn ra gần hậu môn, những người nằm cùng phòng với tôi vì bị ảnh hưởng thuốc tê đều ói mửa và bí tiểu, phải thụt ống cao su vào đến bọng đái mới tiểu được. Thì tôi vì đã nghe nên chuẩn bị trước, nhịn đói một ngày, sau đó từ chối nước ngọt và sữa, chỉ xin một ít cháo ăn với muối mè thật mặn, thế là bụng hết chua và thèm ăn. Sau đó người nhà đến thăm đem vào cho tôi bí ngô nấu, và chỉ trong một đêm tôi đi tiểu thông trót. Nhiều người thấy tôi có khác với họ hỏi thăm, tôi giải thích, họ cười khoái trá và bảo có lý. Tôi giới thiệu sách, họ bảo thân nhân vào thăm ra Sài Gòn mua ngay. Vài người sắp mổ cũng toan chuẩn bị muối mè để sẵn. Lê Văn Nhân, Sống Vui số 14, ngày 25 tháng 9 năm 1966. Góp ý, nhiều người mắc đủ thứ bệnh, nhưng chứng mất ngủ thì họ coi là tầm thường. Đi bác sĩ, đi bệnh viện là để trị liệu những bệnh nặng nề khác kia. Thế nhưng khi bệnh không hết, họ trở về phương pháp Oshawa để mong trị được những chứng khó chữa ấy. Thì lạ thay, chứng mất ngủ khó ngủ, một chứng bệnh không phải là không nguy hiểm vì nó liên hệ đến thần kinh, đến não bộ. mà mình không để ý tới lại lui bước trước tiên. Bây giờ ta có những giấc ngủ thoải mái, thú vị, bình đẳng, mà dầu tiền của có nhiều đi chăng nữa cũng dễ gì mà mua được. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là phần 1 cùng với những bức tâm thư của quý vị độc giả đã từng kinh qua phương pháp chữa bệnh Osawa, chữa trị những căn bệnh của riêng mình. Ngay bây giờ, kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe tiếp tục những bức tâm thư ở phần 2.